Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1042, Mã Thủ Bình Nguyên. Vô danh tiền bối đại ân, Vương Chiêu cùng Phí Tài ghi nhớ trong lòng. Đối với vị kia thiên anh bảng thứ tư cường giả, hai người tất cả đều tâm sinh kính sợ, cho rằng cao như thế người, mới tính được là trên chân chính thiên hạ chí cường. Từ Ngôn cũng vô cùng đồng ý hai vị đồng môn quan điểm. Chỉ có như vậy thiên kiêu nhân kiệt, mới có thể xứng với Kim Ngọc Phái lão tổ lửa giận. Cảm ơn một lát, Vương Chiêu cùng Phí Tài lúc này mới coi như thôi. Nhìn vùng đất bằng phẳng bình nguyên, Vương Chiêu lấy ra địa đồ cẩn thận biện nhận đứng lên. Ở đây hẳn là Mã Thủ Bình Nguyên. Toàn bộ bình nguyên nếu như từ trên trời nhìn rất giống một con ngựa đầu. Xuyên qua Mã Thủ Bình Nguyên, cách Địa Kiếm Tông liền không xa. Vương Chiêu chỉ điểm địa đồ một chỗ sơn mạch khu vực. Nói, Địa Kiếm Tông liền ở ngay đây. Dọn ra Vân Sơn mạch. Dọn ra Vân Sơn. Địa Kiếm Tông ở trên núi A, Phí Tài khuất phục đầu hỏi. Danh Sơn Đằng Vân, bốn vực bát hoang, Thiên Sơn trăm trong đảo Thiên Sơn một trong. Trong núi quanh năm mây mù, vào chi như cưỡi mây đạp gió. Là Địa Kiếm Tông sơn môn vị trí. Vương Chiêu một phen giải thích, nghe được Phí Tài vẻ mặt suy tàn. Nói, nguyên lai Tây Châu vực tông môn đều ở trong núi A. Cái kia chút danh sơn có gì tốt? Hay là chúng ta trên hải đảo phong cảnh mỹ lệ, Lam Thiên Bích Thủy, cùng sư huynh đệ nhóm ra biển thời điểm, nhất định phải chọn cái khí trời tốt, bằng không sẽ lạc đường. May là trên đảo có đế đèn, quanh năm đều đốt, hy vọng bọn họ có thể tìm tới đường về nhà. Chấm ngoặc kép, Phí Tài trong miệng bọn họ là 15 vị chết đi Lâm Uyên đảo đệ tử, một chuyến 18 người, bây giờ chỉ còn lại có 3 cái. Kim Ngọc Phái, Bát Lan Đảo, Phí Tài trong mắt rưng rưng, cả giận nói, sớm muộn ta các ngươi phải nợ máu trả bằng máu, cá lớn nuốt cá bé, tu tiên giới bản là như thế, ai để cho chúng ta cảnh giới thấp kém. Vương Chiêu thở dài, bất quá này vị đại sư tỷ rất nhanh trấn tác, nói, đến rồi Địa Kiếm Tông, chúng ta khổ tâm tu luyện, đợi đến Nguyên Anh Đại Thành. Đánh tới Kim Ngọc Phái xào huyệt, ta phải hỏi một chút cái kia Kim Đồng Ngọc Nữ, gì làm kiến hôi, bi tráng càng có thể làm người hăng hái. Nhìn thấy hai vị bạn bè như vậy tinh thần, Từ Ngôn yên tâm hạ xuống, Thừa Phong thuyền hủy diệt rồi. Vương Chiêu lấy ra một cái thông thường phi hành pháp khí, là một loại hẹp dài thuyền nhỏ, ba người lên thuyền, bay trên trời đi xa. Mã Thủ Bình Nguyên bên trong không có hiểm địa. Chỉ có một tòa thật to rộng lớn thương rõ tự, ở vào bình nguyên vùng đất trung tâm, sinh sống ở trên bình nguyên dân tộc du mục, nhất là kính nể thần linh, liền ở giữa vùng bình nguyên thương rõ tự, trở thành trên thảo nguyên đồ đằng, một năm bốn mùa hương hỏa không ngừng, phi hành pháp khí tốc độ không nhanh, cũng may Mã Thủ Bình Nguyên không có gặp nguy hiểm, làm đi qua ở giữa vùng bình nguyên thời điểm. Có thể xa xa nhìn thấy rộng lớn đến có thể cùng thành lớn so sánh miếu thờ. Thương rõ tự cực kỳ to lớn. Cao lớn chủ điện còn như núi non. 10 dặm có hơn là có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Thật là lớn chùa miếu. Phí Tài thở dài nói. So với Lâm Uyên đảo đạo quan cần phải khí phái hơn nhiều. Xem ra đạo chủ lão nhân ra ở Tây Châu vực không được thích a. Chờ ta tu vi có thành. Nhất định ở thương rõ tự bên cạnh tu một tòa càng khí phái thương rõ nhìn. Phí sư huynh, người nên đi Đông Châu vực mới đúng. Đạo chủ lão nhân gia nhất định thích ngươi này loại vì hắn bất bình dùm ra hỏa. Từ Ngôn nghe được, thú vị, vị này Phí Tài một cái miệng sẽ không có lời hay. Đông Châu vực nhất định phải đi a, nhưng là bây giờ không đi được. Tu vi quá thấp, Phí Tài đối với Đông Thiên đạo chủ cực kỳ tôn trọng. Liền bởi vì lúc trước hắn một đường cầu xin đạo chủ phù hộ. Sau đó hắn quả nhiên không chết. Thương rõ tự là Phật gia thánh địa. Phật môn cùng tu sĩ bất đồng. Thế nhưng Phật môn giống như có cao nhân. Một ít đức cao vọng trọng lão tăng. Nhìn như người phàm thân thể. Nhưng có thể sử dụng tới sợ ngày phương pháp. Vương Chiêu nhìn xa xa hùng vĩ miếu thờ. nói rằng, thậm chí có vài cao tăng có thể thân thể thành thánh. Tu ra bồ đề thân, có thể vạn năm bất hủ. Tuy rằng Phật môn cùng chúng ta tu tiên giới bất tận tương đồng, nhưng là không thể coi thường. Ta nghe nói có khổ hạnh tăng đồ chạy bộ vạn dặm, tôi luyện cả người, có thể cùng kim đan nguyên anh cường giả giao thủ mà không rơi xuống hạ phong. Một đám hòa thượng, mà thôi, hay là ta đạo chủ ra ra tốt, hữu cầu tất ứng, Phí Tài nói nhỏ nói, bị Vương Chiêu trừng mắt một cái không dám ngôn ngữ. Đang khi nói chuyện một trận sóng nhiệt kéo tới, trên thuyền ba người tựa như đặt mình trong lồng hấp, sợ đến Phí Tài kinh hãi đến biến sắc, Từ Ngôn cũng theo đó ngẩn ra, gió nóng nên đến từ thương rõ tự, không có chuyện gì, Vương Chiêu đầu tiên là một sợ, sau đó nhớ lại một cái liên quan với thương rõ tự nghe đồn, nói, thương rõ trong chùa có một cái vô cùng sự tinh khiết địa tâm hỏa mạch, có thể sinh thành địa tâm tinh hỏa. Một ít cứng cỏi đến lấy đan hỏa anh hỏa đều không thể hòa tan vật liệu. Mượn địa tâm tinh hỏa có thể thu được kỳ hiệu. Cha ta đã từng tới ở đây mượn dùng địa tâm tinh hỏa. Có người nói thương rõ tự ở Tây Châu vực vô cùng có tên. Nổi danh không phải chùa miếu bản thân, mà là cái kia địa tâm hỏa mạch. Hàng năm đều khả năng hấp dẫn rất nhiều tu sĩ đến đây mượn dùng. Địa tâm tinh hỏa, thì ra là như vậy. Từ Ngôn nhìn xa xa miếu thờ, trầm ngâm sơ qua, bỏ qua đi tới thương rõ tự dự định, liền Lâm Uyên đảo chủ đều đến mượn đã dùng qua địa tâm tinh hỏa. E sợ so với anh hỏa đều còn đáng sợ hơn, nếu như ăn được trong bụng, chính mình cần phải bị thiêu chết không thể. Có tuyết quả này loại cực hàn đồ vật, Từ Ngôn hiện tại thiếu hụt chính là cực nhiệt linh thảo. Bất quá địa tâm tinh hỏa rõ ràng ăn không được, lướt qua thương rõ tự. Phi chu xa chỗ xa xa, thẳng đến địa kiếm tông phương hướng, một đường gian nan, sắp đến thời khắc, Vương Chiêu cùng Phí Tài tâm đầu cũng thuận theo càng ngày càng chờ mong. Chỉ có Từ Ngôn, âm thầm tính toán tiến nhập địa kiếm tông phía sau dự định. Hắn có thể không phải là vì bái vào tông môn, mà là vì điều tra thiên quỷ, từ khi chiếm được khí nô cùng thiên anh bảng liên quan. Đặt tại Từ Ngôn trước mặt khác một nan đề. Liền là mình cái kia chút đến từ Tình Châu vùng đất đồng bạn. Vương Khải Hà điền sở bạch thêm vào 6 vị yêu vương. Nhất định phải cứu ra. Những người này không chỉ có là Từ Ngôn bạn cũ, cũng quan hồ bình sứ tin tức. Nếu như trong đó có một người bị còng hỏi ra chân chính lai lịch, như vậy Từ Ngôn tình cảnh có thể sẽ không hay. Trầm ngâm 9 người khác tình cảnh cùng trải qua. Từ Ngôn ánh mắt mơ hồ nổi lên ánh sáng lạnh lẽo. Vương Khải Hà điền cùng sư huynh sẽ không nói ra chân tướng. Này một điểm Từ Ngôn có thể xác định. Thế nhưng cái kia 6 vị thiên bắc yêu vương nhưng là không nhất định. Đặc biệt là Lôi Vũ tên kia. Cùng Từ Ngôn trước sau không hợp. Làm Phi Chu đi địa kiếm tông vị trí dọn ra Vân Sơn thời điểm. Tiết quốc một chỗ trải rộng đỏ thắm chi tiết cao đại phía trên ngọn núi. Kim Đồng thân ảnh đang bước nhanh mà đi. Đạp quỷ dị đỏ thắm chi tuyết, Kim Đồng đi vào một tòa cao lớn cung điện, gác cửa không phải người, mà là hai đầu cả người trắng như tuyết dị thú, dường như sư tử hổ báo, lại so với sư tử hổ báo khổng lồ gấp 10 lần. Dáng dấp quái dị, quy phong lẫm lẫm, Chu Tuyết Sơn, Thiên Sơn một trong, tuyết quốc chỗ sâu đất kỳ dị, Kim Ngọc phái chân chính sơn môn vị trí, lão tổ, Ngọc Nữ bị giết. Cầu lão tổ vì là Ngọc Nữ báo thù rửa hận. Kim Ngọc phái thần bí nhất lão tổ trước mặt. Kim Đồng bi phẫn chồng chất lấy ra Ngọc Nữ di cốt cùng gãy lìa Ngọc Nữ kiếm. Khẩn cầu chính mình trưởng bối ra mặt. Vì là Ngọc Nữ báo thù rửa hận. Người phương nào gây nên. Thanh Thúy đồng âm từ chỗ tối truyền đến. Liền Kim Đồng đều không nhìn thấy lão tổ chân thân. Nhân kiếm tông chân vô danh. Kim Đồng đem Ngọc Nữ truy sát 3 cái trúc cơ lâu la. Cùng chân vô danh hiện thân tin tức rõ ràng 10 nói ra. Gãy đoạn Ngọc Nữ kiếm. Rời bình một vùng núi. Thủ đoạn như thế. Chỉ có Nguyên Anh đỉnh cao mới có thể miễn cưỡng làm được. Đồng âm nghe không ra buồn giận. Chỉ có một luồng khí tức lạnh như băng truyền đến. Nhân kiếm tông lão gia hỏa quả nhiên ngồi không yên. giết một cái ngọc nữ. Tà Kim Ngọc phái còn có nhiều hơn ngọc nữ, mà cái kia thiên kiêu chân vô danh có thể chỉ có một. Nếu Nhân Kiếm Tông quyết định xé rách thể diện, Phản Kiếm Minh cũng phụng bồi được rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.